Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2311. Chương 2311. Trong mây mù thánh địa Bắc Mỹ, khu thủ hộ thần thú mới vừa xuất hiện liền để Lý Minh cùng tất cả bốn đại liên minh các người chơi nhìn dị thường ngạc nhiên. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến Bắc Mỹ đại khu bị quan phương thiết lập thủ hộ thần tộc lại là một đám giáng sinh mi lộc. Những thứ này giáng sinh mi lộc bất quá chỉ là dài một đôi cánh khổng lồ, bị một tầng màu sắc rực rỡ quang cầu bao phủ, thân thể bàng lớn hơn một chút mà thôi. Thật sự là không có cái gì thần thú phong phạm, nhưng là Lý Minh trong lòng rõ ràng, đã thân phận đối phương là thủ hộ thần thú, như vậy bọn họ thực lực nhất định không tại Hoa Hạ Long tộc phía dưới. Mà lại hiện tại bọn hắn tại Bắc Mỹ khu trên địa bàn. Bọn này mi lộc một mực bị Bắc Mỹ khu thần lực gia trì. Vạn vừa đánh nhau, Hoa Hạ Long tộc chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Cho nên phía trước đến Bắc Mỹ khu trước đó, Lý Minh đã cùng Ứng Long Vương thương lượng xong đối sách. Lần này chỉ có thể dùng trí chứ không thể dùng sức địch. Đối mặt Bắc Mỹ khu mi lộc vương chất hỏi, Ứng Long Vương cũng không có lập tức tiến hành khiêu chiến. Hoa Hạ linh giới cùng ta Bắc Mỹ linh giới không có bất cứ quan hệ nào. Các ngươi dám can đảm tiến vào Bắc Mỹ linh giới, đã đến cũng đừng nghĩ rời đi. Mi Lộc Vương lạnh lùng quát, hỏng bét. Lý Minh nghe xong nó gầm thét, trong lòng liền cảm thấy không lành. Bọn này Mi Lộc tính khí còn không nhỏ. Bạch, thì trong nháy mắt, Mi Lộc Vương cao tăng lên móng trước. Đầu hai sừng ở giữa một đạo bảy màu điện quang hội tụ. Hướng về phía trước, Ứng Long Vương phóng xạ ra một đạo bảy màu cột sáng. Ngao bò, o, Ứng Long Vương một mực lưu ý lấy đối phương hành động. Mi Lộc Vương cương vừa phát động công kích, Ứng Long Vương liền mở ra miệng rộng, một đạo kim sắc quang trụ hướng về phía trước phun ra. Vừa vặn cùng bảy màu điện quang trên không trung gặp gỡ. Oanh, nổ vang tiếng vang hoàn toàn giữa không trung, một đạo thất thải quang mang trên không trung tản ra. Ứng Long Vương cùng Mi Lộc Vương tề đủ bị lực lượng khổng lồ phản chấn hướng về sau lui về mười mấy mét. Đã bệ hạ không chịu giúp đỡ, chúng ta nhiều lời vô ích, Hoa Hạ Long tộc như vậy cáo từ. Ứng Long Vương lạnh lùng quát, quay người lại, đã dựa theo Lý Minh yêu cầu, xuất lĩnh Long tộc nhanh chóng hướng về sau bay đi. Lý Minh thiết lập kế hoạch là để Hoa Hạ Long tộc tiên lễ hậu binh. Một khi cùng Bắc Mỹ thủ hộ thần tộc gặp gỡ về sau không biết dẫn đầu tiến công. Nếu như địch nhân nhất định phải phát động công kích lời nói, Hoa Hạ Long tộc liền toàn thể lùi lại hướng Long đảo xuất phát. Tận lực đem địch nhân dẫn đi, cho Lý Minh sáng tạo phá giải thánh địa thời gian. Ứng Long Vương tao ngộ công kích sau liền lập tức dựa theo kế hoạch lùi lại. Không nhanh không chậm xuất lĩnh Long tộc hướng về lúc đến lộ tuyến hướng về sau rút lui, cũng tùy thời quan sát đến Mi Lộc nhóm động tĩnh. Nếu như đối phương toàn bộ đuổi theo, Long tộc liền an tâm lùi lại, mang theo đối phương rời xa thánh địa. Nếu như đối phương không có đuổi theo, Long tộc chỉ có thể lưu tại nơi này triển khai công kích, cuốn lấy đối phương cam đoan các người chơi an toàn. Theo Long tộc nhanh chóng lùi lại trong nháy mắt, Mi Lộc Vương đập động hai cánh, dẫn theo giữa không trung hơn 10 đạo màu sắc rực rỡ quang cầu, điên cuồng hướng về Long tộc sau lưng đuổi theo. Cái này một chút, Lý Minh rốt cục thở dài ra một hơi. Hắn lo lắng chính là bọn gia hỏa này không chịu mắc lừa. Bất quá bây giờ hắn hiểu được, khác biệt đại khu thủ hộ thần tộc rất khó gặp gỡ. Một khi đụng nhau, vậy khẳng định là bên trong một cái thủ hộ thần tộc xâm lấn đối phương đại khu lãnh địa. Xuất hiện tình huống như vậy, thủ hộ đại khu lãnh địa các thần thú bọn họ tất nhiên sẽ một đường truy sát, thẳng đến đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt. hoặc là đuổi ra vốn khu địa đồ mới thôi. Hiện tại Mi Lộc nhóm liền là như vậy tình huống. Bọn họ điên cuồng đập động cánh, truy đuổi tại bầy rồng sau lưng, một đường hướng về đại hải một chỗ khác truy sát không nghỉ. Ứng Long Vương cùng Thanh Long Bọc Hậu, Long tộc tộc nhân một mực lùi lại, bao la trên biển lớn, hai đại thần tộc ngươi truy ta đuổi. Chàng diện lộ ra phá lệ hùng vĩ. Minh ca, bọn họ thật mặc kệ thánh địa. Khôn Thiếu kinh hỉ hỏi. Chúng ta thời gian có hạn, tranh thủ thời gian bắt đầu hành động. Lý Minh nhìn xem sau lưng, những cái kia thất thải quang đoàn đã càng bay càng xa. Liền quay đầu lại hạ đạt chỉ lệnh, hắn chỗ kỳ hạm nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Sau lưng cách đó không xa trên mặt biển, xếp thành một hàng mặt khác mười mấy tàu chiến hạm cũng toàn bộ gia tốc xông về phía trước. Hạm đội nhanh chóng xông qua nhấp nhô xương trắng bao phủ mặt biển. Tiếp tục hướng về phía trước miếng màu trắng kia tầng mây bao trùm xuống núi mạch địa đồ phóng đi. Mảnh này thánh địa địa đồ, tại trên đại dương bao la dường như cảnh không thực đồng dạng. Từ xa nhìn lại là một mảnh mông lung cảnh tượng, cho người ta một loại đặc biệt cảm giác không chân thật cảm giác. Nhưng là theo hạm đội không ngừng gia tốc. Bọn họ khoảng cách dãy núi này địa đồ càng ngày càng gần thời điểm. Địa đồ ở mép xuất hiện một cái sơn cốc đổ bộ trong miệng ở giữa. Thình lình đứng đấy một đầu toàn thân kim giáp, bao phủ tại quả cầu ánh sáng bảy màu bên trong cường tráng Mi Lộc. Đầu này Mi Lộc toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu vàng óng. Đỉnh đầu hai sừng kim quang lập lòe. Dường như toàn thân từ hoàng kim chế tạo một tôn kim sắc Mi Lộc. Nó tại quả cầu ánh sáng bảy màu bên trong, chậm rãi đập động lên to lớn hoàng kim song rực. Huyết hồng ánh mắt chừng lấy đang đến gần miệng sơn cốc mười mấy chiếc chiến hạm màu bạc. Ô ô, kim sắc Mi Lộc bỗng nhiên dướn cổ lên, hướng về giữa không trung phát ra một trận kéo dài giống lên một tiếng. Phảng phất tại cảnh cáo những chiến hạm này, không được lại hướng phía trước tới gần nửa bước. Ta đi, làm sao còn có chặn đường thần thú? Khôn Thiếu nhìn về phía trước giữa hai ngọn núi, ngăn ở trong hạp cốc đầu kia kim sắc Mi Lộc, nhất thời vạn phần im lặng nói. Cẩm Ti, gia hỏa này giao cho ngươi, có thể đánh thắng thì đánh, không thể đánh liền đem nó dẫn dắt rời đi liền có thể. Lý Minh nhìn lấy trong hạp cốc đầu này kim sắc thần thú, lập tức ra lệnh. Hắn sớm đã đoán được trong thánh địa phòng ngự sẽ không đơn giản như vậy. Cho dù là Long tộc dẫn đi tuyệt đại đa số Mi Lộc nhóm, nhưng trong thánh địa khẳng định sẽ có nó thần thú trấn thủ. Đầu này kim sắc Mi Lộc thì gánh vác thủ hộ thánh địa thông đạo sứ mệnh. Tuy nhiên đầu này kim sắc Mi Lộc xem ra vô cùng uy vũ, nhưng trên thực tế, nó cái đầu muốn so vừa mới những cái kia Mi Lộc thần thú hơi nhỏ một chút. Thực lực cũng tuyệt đối không có vừa mới những cái kia Mi Lộc thần thú lợi hại. Đầu này kim sắc Mi Lộc mạo xưng chẳng qua là Mi Lộc trong đám cấp thứ hai thần thú. Tựa như là Long tộc thánh địa bên trong còn không có lớn lên giao long đồng dạng. Chỉ có thể gánh vác thủ vệ môn hộ trách nhiệm. Ngao, hồng quang lóe lên, trong tiếng giống giận dữ, Lý Minh đỉnh đầu thình lình bay ra một đoàn to lớn hồng quang. Hồng quang bên trong một đầu cự thú đập động hai cánh, nhanh chóng hướng về phía trước sơn mạch trong hạp cốc bay đi. Ma nữ Cẩm Ti lần nữa biến đổi thành hình thái ma thú, hướng về thánh địa cửa vào nhanh chóng vọt tới trước. Ô ô ô, đối diện kim sắc Mi Lộc nhìn đến hồng quang bay nhào mà đến, phát ra nộ hống đồng thời, lập tức dương ra kim sắc hai cánh hướng giữa không trung bay tới. Muốn ngăn cản địch nhân xâm lấn, bạch, ma thú nhanh chóng vọt tới trước đồng thời, một đoàn quả cầu ánh sáng màu đỏ hướng về phía trước bắn ra. Ma nữ rực rỡ tia không chút do dự phát động công kích. Kim sắc Mi Lộc tựa hồ không dám ngạnh kháng ma nữ thế công. phi hành quá trình bên trong thân thể đột nhiên lóe lên. Cùng quả cầu ánh sáng màu đỏ gặp thoáng qua, quả cầu ánh sáng màu đỏ thẳng tắp phóng tới một dãy núi. Ầm vang một tiếng, sơn mạch vách núi treo leo bữa nay lúc bay đất đá văng khắp nơi. Ma nữ một lần công kích phát động về sau, mắt thấy địch nhân vọt tới, nàng cũng không ham chiến, dựa theo Lý Minh chỉ thị trực tiếp hướng về trên bầu trời bay đi. Kim sắc mi lộc tiếp tục truy kích, một đường đuổi theo ma thú bay lên không trung, hạm đội liền thừa cơ hướng về phía trước bay thẳng. Kỳ hạm dẫn đầu đến miệng sơn cốc, Lý Minh đã theo trên tháp quan sát lao xuống. Ở người chơi nhóm duỗi ra thang dây trợ giúp phía dưới nhanh chóng rời khỏi chiến hạm. Đạp vào trong hạp cốc bàn đá mặt đất, đại lượng các người chơi đi theo sau lưng Lý Minh. Đạp vào mặt đất cấp tốc vọt tới trước, theo hạp cốc phóng tới trong thánh địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?